Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1589, Diệu A, góc chuyện audio.com. Tống Thư Hàng lại làm giấc mộng theo tu vi cảnh giới tăng lên, dưới tình huống bình thường hắn đã không cần giấc ngủ, có đôi khi coi như bởi vì tiêu hao quá lớn mà tiến vào đi ngủ minh tưởng trạng thái, bình thường cũng sẽ không nằm mơ. Trừ phi, là nhập mộng, sở dĩ tại cảm giác mình lại nằm mơ về sau, Tống Thư Hàng trong lòng hơi động. Bản thân lại phải nhập mộng sao? Vậy lần này, bản thân muốn nhập mộng đối tượng là ai? Là, Thiên Đế, còn không kết thúc nhập mộng kinh lịch, là, Tô Hiền, chưa hoàn thành nhân sinh, lại hoặc là cùng hôm nay tiếp xúc bạch tiền bối tu có liên quan nhập mộng. Bất kể là cái nào, đều rất tuyệt, nhất định sẽ để hắn thu hoạch rất nhiều. Ngẫm lại cảm giác còn có chút kích thích, tóm lại, chỉ cần không phải nhập mộng thông nương loại kia, bị loại trên đỉnh núi mấy trăm năm kinh lịch, Tống Thư Hàng liền không sợ hãi. Mộng cảnh triển khai, đầu tiên xuất hiện tại Tống Thư Hàng trước mặt là một cái điện thoại di động màn hình. Nhìn rất quen mắt điện thoại loại, còn có điện thoại một số chi tiết vẻ ngoài. Đợi đã, cái này không phải liền là điện thoại di động của ta sao? Lúc này, nhập mộng bên trong, hắn, chính nắm lấy điện thoại mới tại mở giày đặc chơi game. Hắn đang chơi chính là một cái đối chiến loại trò chơi. Cái trò chơi này là thông nương download, Tống Thư Hàng bản thân cơ hồ không chút chơi qua. Ngọa thảo, không ổn, lần này nhập mộng tựa hồ rút được hạ hạ ký, hắn lại nhập mộng thông nương nhân sinh. Dược hoàn, sau đó hắn cần trải qua cái gì? Thông nương bị bóp ngọn hành ký ức sao? Mộng cảnh nội dung cốt truyện giống máy ủi đất đồng giảng, bình viện binh tiến lên. Thông nương, chơi rất này, các loại thao tác kỹ thuật thành thục toàn diện, tuyệt đối là cao thủ trình độ. Xem ra, lần này, nhập mộng, chính là muốn nhìn cái này gốc ngốc hành chơi game. Chấm, Tống Thư Hàng trong lòng thở dài. Uổng công một lần, nhập mộng, cơ hội, không được, không thể lại để cho cái này gốc ngốc hành thiên phú tu luyện tiếp tục lãng phí đi xuống. Chờ ta tỉnh ngủ, lập tức liền muốn đốc xúc thông nương tu luyện, đưa nàng thiên phú phát huy ra. Tranh thủ để cho nàng trở thành cường đại yêu sủng. Trong lúc đang suy tư, đột nhiên Tống Thư Hàng phát hiện có chút không đúng. Chơi điện thoại di động cánh tay kia, không giống như là thông nương tay nhỏ, không phải nữ tính tay. Đúng lúc này, mộng cảnh hình ảnh run rẩy dữ dội. Sau đó, lật xe, nhập mộng đối tượng trên xe, không tốt, phát sinh tai nạn xe cộ, lần này thật sự không là lỗi của ta một mực tuân thủ quy tắc giao thông. Là đối phương chính diện đối chúng ta không tránh kịp. Đông Phương Lục tiên tử thanh âm vang lên, không ổn, vậy mà tại Đông Phương Lục tiên tử trên xe. Vọng Thiên, Dược Hoàn, như vậy, nhập mộng đối tượng hẳn không phải là thông nương. Gần nhất ngồi Đông Phương Lục tiên tử xe người, là tạo hóa Pháp Vương sao? Nhưng là tạo hóa Pháp Vương làm sao lại cầm điện thoại di động của ta? Chấm, Tống Thư Hàng trong lòng hiện rất nhiều nghi hoặc, không tốt, xe muốn đè ép bẹp. Đông Phương Lục tiên tử vừa lo lắng nói, bên cạnh có một cỗ to lớn xe hàng đè ép tới, đặt ở Đông Phương Lục tiên tử trên xe, trực tiếp đem xe đè dẹp. Tống Thư Hàng, nhập mộng, đối tượng cũng bị xe hàng đè lại, toàn thân bị nghiền nát cảm giác dâng lên, Tống Thư Hàng cảm động lây, thân thể đau đớn một hồi. Kịch liệt đau nhức kích thích thần kinh của hắn, có khổ khó nói. Góc chuyện audio.com, xem ra, không phải tạo hóa tiền bối. Nếu như là tạo hóa Pháp Vương, dựa vào cái kia cường hoành nhục thân thể chất tuyệt đối không có khả năng bị chỉ là một chiếc xe vận tải đè ép. Sở dĩ, lần này nhập mộng đối tượng vậy rốt cuộc là ai? Tống Thư Hàng trong lòng càng thêm tò mò, mà lúc này, chuyện càng quái dị phát sinh. Rõ ràng thân thể đều phảng phất bị đập vụn, nhưng nhập mộng đối tượng hai tay vẫn là nắm lấy điện thoại thật nhanh thao tác. Liền tử vong đều không thể ngăn cản hắn chơi game. Ca môn, vừa rồi tại sao bất động, kém chút liền chết a, trong điện thoại di động truyền ra chiến hữu thanh âm. Không có việc gì, vừa phát sinh tai nạn xe cộ ta đã chết rồi. Nhưng không cần lo lắng, tử vong cũng ngăn không được ta thao tác thanh này, chúng ta thắng chắc. Chính là thân thể muốn nát đồng dạng, nhưng không ảnh hưởng ta phát huy. Cái kia tiếp tục ủng hộ, sau đó, nhập mộng đối tượng tiếp tục bắt đầu điên cuồng thao tác. Đây là cái gì loạn thất bát tao kinh lịch, nếu như là nhập mộng cái này nội dung cốt truyện cũng quá sập, lần này thật là nhập mộng sao? Tống Thư Hàng trong đầu hiện một cái ý niệm như vậy. Khả năng, lần này chỉ là một cái bình thường mộng cảnh. Có thể là tự mình làm ác mộng, trong lúc đang suy tư, loạn thất bát tao mộng lại bắt đầu biến hóa. Phát sinh tai nạn xe cộ, chiếc xe kia đột nhiên biến hình, biến thành Tống Thư Hàng cơ giáp tiên thuyền. Đến nơi đây, Tống Thư Hàng rốt cục có thể xác định lần này không phải nhập mộng. Chính là cái phổ thông ác mộng, dìu ta còn có thể lại cứu giúp một chút. Tống Thư Hàng run rẩy nói ra, Sau một khắc, hắn đột nhiên mở mắt thanh tỉnh lại. Tại hắn trong phạm vi tầm mắt, Xích Tiêu kiếm tiền bối đang dùng chuôi kiếm rút hắn mặt. Dừng lại, Xích Tiêu kiếm tiền bối. Ngài thế nhưng là trường sinh giả thần binh, quất tới mặt đau rát. Tống Thư Hàng nói, hắn đưa tay muốn ngăn lại Xích Tiêu kiếm tiền bối đập mặt động tác. Nhưng là, tay của ta đâu? Tống Thư Hàng ánh mắt nhìn xuống dưới, sau đó hắn thấy được một bộ phim kinh dị hình ảnh cần bị đánh lên ngựa nhét khắp cái chủng loại kia. Thân thể của hắn hóa thành một bầy huyết thủy, chỉ còn sót lại cái đầu. Lúc này, thân thể của hắn đang chậm rãi hội tụ, một lần nữa tập hợp. Đây là, phục sinh đan, hiệu quả, Tống Thư Hàng, ngọa thảo ta máu chảy đầy đất a, Xích Tiêu kiếm tiền bối. Chấm, xảy ra chuyện gì, ta đi ngủ một giấc mà thôi a, Tống Thư Hàng cười khổ nói. Trời mới biết ngươi ngủ không đầy một lát thân thể đột nhiên liền hòa tan. Xích Tiêu kiếm lên tiếng nói, nếu không phải Sở đạo hữu kịp thời điều động đại lượng hoạt tuyền chi thủy, duy trì ở đầu của ngươi, hiện tại ngươi liền đầu cũng bị mất. Sở các chủ tại hoạt tuyền bên trong yên lặng thổ phao phao. Tống Thư Hàng, chẳng lẽ là xem xét bạch tiền bối tu đại giới theo tới hiện tại. Vẫn là nói, hắn tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công cái kia bắc lại bạo phát đem hắn nổ. Tốt vào hôm nay mua, phục sinh đan, nếu không ta phục sinh kim tệ thời gian không tới, hôm nay nhất định phải chết. Tống Thư Hàng lòng còn sợ hãi, Xích Tiêu kiếm tiền bối. Chấm, chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi mua, phục sinh đan, hôm nay mới treo sao? Ngươi suy nghĩ kỹ một chút bản thân trước mấy ngày, trên người phục sinh kim tệ CD không khôi phục lại không có cái khác phục sinh chi vật lúc không phải mỗi ngày đều ương ngạnh còn sống sao? Ta lúc nào mới có thể khôi phục, góc chuyện audio.com. Tống Thư Hàng cười khổ hỏi, đoán chừng, muốn cá bà giờ a, Xích Tiêu kiếm tiền bối đoán chừng nói. Tống Thư Hàng thở dài, lúc này, tại hệ ngân hà mỗ khỏa tiểu hành tinh bên trên. Cái gì đều có thể bán đại lão đang vì mình đệ tử. Cái gì hàng đều có thể tiến, tiên tử cung hóa, đột nhiên, cái gì đều có thể bán đại lão ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía xa xôi Thái Dương hệ vị trí. Sư tôn thế nào, cái gì hàng đều có thể tiến tiên tử hiếu kỳ hỏi. Diệu nha, cái gì đều có thể bán đại lão lộ ra một nụ cười sán lạn, hắn nắm thật chặt trên người mình cái chăn. Cái gì hàng đều có thể tiến tiên tử, chấm chấm chấm, hôm nay tâm tình tốt chúng ta cho hộ khách bớt 20%. Cái gì đều có thể bán đại lão cười ha hà nói. Cái gì hàng đều có thể tiến tiên tử dùng kinh dị ánh mắt nhìn lấy chính mình sư phụ. Nàng không nghe lầm, sư phụ vậy mà chủ động muốn cho hộ khách bớt 20%. Hôm nay sư phụ uống lộn thuốc sao? Lúc này, cái gì đều có thể bán đại lão nhếch miệng lên, một mặt vui vẻ. Bởi vì hắn cảm ứng được bản thân bán cho bá tống đạo hữu cái viên kia. Phục sinh đan, bị sử dụng mất, điều này đại biểu lấy cái gì? Điều này đại biểu lấy bá tống đạo hữu nổ a, diệu a, nói thật chính hắn cũng không nghĩ tới cái này phục sinh đan nhanh như vậy sẽ bị sử dụng. Hắn bán phục sinh đan tuyệt đối là hàng thật giá thật giả trẻ không gạt bảo đảm chất lượng. Hắn từ trước tới giờ không bán hàng giả, dù sao quan hệ này đến chiêu bài của hắn. Bất quá, hắn ở miếng kia, phục sinh đan, tăng thêm cái nho nhỏ cảm ứng pháp thuật, một khi viên đan dược này công năng bị kích hoạt, về sau, hắn liền sẽ cảm ứng được. Trước một cước hắn mới vừa đem đan dược bán cho bá tống, chân sau bá tống đạo hữu liền sử dụng đan dược. Cái này chết vong tần suất thật lợi hại, khiến cho người bội phục. Xem ra ta phải đem bá tống đạo hữu từ sổ đen trên kéo ra. Cái gì đều có thể bán đại lão thầm nghĩ trong lòng. Mặc dù bá tống đạo hữu có điểm giống hắn sao trời, gặp phải hắn liền không có chuyện tốt. Nhưng là bá tống đạo hữu đối. Phục sinh pháp khí, nhu cầu số lượng nhiều a qua nhiều năm như vậy, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống bá tống đạo hữu dạng này, tải. Chết, vấn đề này bên trên, như thế nơm nớp lo sợ kính nghiệp. Theo bá tống đạo hữu thực lực tăng lên, cần có phục sinh pháp khí đẳng cấp cũng sẽ càng ngày càng cao, giá cả đương nhiên cũng là nước lên giường cao. Đó là cái tiềm lực hộ khách, lại quan sát một đoạn thời gian, len lén tiếp xúc với hắn một chút. Cái gì đều có thể bán đại lão lẩm bẩm nói. Cái gì hàng đều có tiên tử nhìn mình sư phụ biểu lộ thiên biến vạn hóa, nội tâm hí tựa hồ rất nhiều dáng vẻ. Nàng yên lặng thu hồi hàng hóa của mình, mở ra cánh cửa không gian liền bỏ chạy. Sư phụ bệnh phát vì để tránh cho bị truyền nhiễm, nàng vẫn là sớm điểm rời đi. Hải tâm thế giới bên trong, Tống Thư Hàng thân thể chậm rãi ngưng tụ về hình thức ban đầu. Ta cảm giác thân thể của ta tựa hồ phát sinh biến hóa. Có phải hay không nhiều thứ gì? Tống Thư Hàng xoay đầu lại, nhìn về phía Xích Tiêu kiếm tiền bối cùng Sở các chủ. Hừm, ngươi rốt cục cảm ứng được, Xích Tiêu kiếm tiền bối nói. Trước đó, lơ lửng tại viên này cây nhỏ bên cạnh có một cái. Cổ vu thần huyết ta đưa nó phóng tới trong thân thể của ngươi. Gocchuyenaudio.com. Cổ vu thần huyết có được cường hóa thân thể, cường hóa tính càng năng lực hiệu quả. Thân thể của ngươi sụp đổ thành huyết thủy, dung nhập cổ vu thần huyết có thể để ngươi tốc độ khôi phục tăng lên. Tạ ơn Xích Tiêu kiếm tiền bối. Tống Thư Hàng đường, nhưng hắn trong lòng nhưng có điểm đau lòng. Cái viên kia hóa rắn, cổ vu thần huyết thế nhưng là dung hợp 55 chỉ thiên nhân, dùng chân chỉ cũng có thể đoán được chân quý của nó. Nếu như dùng để luyện khí lời nói, nhất định có thể luyện chế ra cường lực pháp khí. Dạng này mới có thể đem nó công hiệu hoàn toàn phát huy ra. Mà trực tiếp phục dụng, hiệu quả khẳng định là thấp nhất. Đáng tiếc, còn có ngươi người kia sắt thép hóa thân. Sở các chủ nói, ngươi hóa thành một bầy huyết thủy về sau, ngươi tôn này chỉ còn lại có nửa người sắt thép hóa thân chạy tới ngươi bên cạnh. Sau đó hắn một cước dẫm vào đến dòng máu của ngươi bên trong, liền bị hòa tan. Tống Thư Hàng, hòa tan, thân thể ta biến thành huyết thủy là cái gì, liền sắt thép hóa thân đều có thể hòa tan, cách chương.